Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 305, lôi thần chế tài. Nham tương quả thực là của ta. Ha ha ha ha, ta lấy được. Người đi chết đi cho ta. Không thể để cho hắn ăn đi. Giết hắn đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng thương. Đao kiếm tiếng va chạm. Độn khí tiếng. Tất cả vũ khí đều dường như ở cái này phút chốc đụng vào nhau. Tất cả hải tặc mỗi một người đều giết đỏ cả mắt rồi. Trên chiến trường, kêu rên một mảnh, thậm chí còn nguyên bản đang cùng hải tặc nhóm chiến đấu đám hải quân mỗi một người đều xem ngây. Người, phun trào tiên huyết, chiến trường bi minh, bi thương than khóc, cùng với tàn sát tàn nhẫn, để đám hải quân mục trừng khẩu ngốc, điên cuồng. Bọn họ sở chưa từng thấy qua điên cuồng. Viên kia nham tương quả thực ở cái này phút chốc dường như trở thành chí mạng bom hẹn giờ một dạng. Bất kể là bị người nào bắt được, đều sẽ trong nháy mắt bạo tạc, sau đó đem người kia năm ngựa xé xác, thậm chí ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Có người cướp được nham tương quả thực, nội tâm vui vẻ, còn không đợi hắn cười ra tiếng tới, cánh tay chính là bị chém rụng. Có người cướp được, trực tiếp cắn một cái, mới vừa đụng tới nham tương quả thực mặt ngoài trong nháy mắt. Đầu đã bị ném bay, rơi vào người nào đó trên người. Tất cả hải tặc thời gian một cái nháy mắt liền đem bên ngoài mai một. Sau đó hài cốt không còn. Có thể hình dung cái này điên cuồng tràng cảnh. Duy có khủng bố, mới vừa chiến đấu và hiện tại so với. Căn bản là tiểu vu thấy đại vu. Hết thảy hải quân. Trở về thủ, hải trong quân, vung quan chứng kiến Akainu được cứu sau đó. Trong nháy mắt chính là làm ra phán đoán, tỉnh táo hạ đạt mệnh lệnh, tuy nói cấp trên minh xác quy định, nham tương quả thực cũng là lần này mục tiêu một trong. Thế nhưng trước mắt cái tình huống này, để hải quân chạy vào đi nhất định chính là đi chịu chết. Đám hải quân từng cái nhìn trước mắt điên cuồng lui lại. Lui lại trên đường, không có một gã hải tặc tới làm quấy nhiễu. Mới vừa cái kia giống như thù giết cha một dạng chiến đấu. Hiện tại không còn sót lại chút gì. Trực tiếp đem đám hải quân không thấy. Duy có nham tương quả thực mới là minh tinh nổi bật nhất. Mà chính là dưới loại tình huống này. Trong nháy mắt kế tiếp. Ùng ùng, kèm theo to lớn tiếng sấm. Ở chân trời, trong nháy mắt rơi hạ hơn 10 đạo lam bạch sắc sét. Mỗi một đạo sét đều có người thành niên bắp đùi như thế to. Sau đó, hướng về phía nham tương quả thực chung quanh tất cả hải tặc chiếu nghiêng xuống. Đồng thời một cái thanh âm đạm mạc chợt vang lên. Làm càn, rầm rầm rầm lam bạch sắc sét trực tiếp hạ lạc mà xuống. Rơi vào nham tương quả thực chung quanh hải tặc trên người. Rơi sét đánh chúng trong nháy mắt đó sinh ra nhiệt độ cao cùng nhiệt lượng. Trực tiếp đem trực kích hải tặc cháy rụi. Sau đó, còn sót lại lượng điện rơi trên mặt đất. Một vòng nhộn nhạo lên. Chung quanh hải tặc bị điện giật. Từng cái cảm thấy cả người tê dại không ngớt. Trong hỗn loạn, nham tương quả thực bị ném ra. Theo sau chính là ở trước mắt bao người. Bình tĩnh rơi vào tay của một người bên trong. Hắn bình tĩnh ngồi xổm một đóa cầu vân chi bên trên. Lãnh đạm trong hai mắt. Nhìn không thấy tình cảm chút nào hay hoặc là đồng tình. Đem trong tay hoàng kim trường côn xoay tròn hai tuần lễ sau đó. Hắn đưa mắt rơi ở phía dưới hải tặc trên người. Thực sự là làm càn a. Là ai cho phép các ngươi đối với nham tương quả thực xuất thủ? Là. Vâng, đúng. Lôi thần Ino. Chết tiệt. Hắn là tới đoạt nham tương trái cây. Nhanh. Không nên để cho hắn. Không phải các loại. Chờ, bọn họ nói rằng, Ino khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cái tàn nhẫn độ cung. Nâng lên cánh tay phải, một mạch thiên vũ, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt biến thành lam bạch sắc điện quang. Thần chế tài, soạt một tiếng, to lớn điện quang phóng lên cao, lập tức hướng về phía dưới ba cái hải tặc hạ lạc mà xuống. Ngay sau đó, chính là tại chỗ có hải tặc trong con mắt. Ba cái hải tặc trực tiếp bị nuốt hết ở tại điện quang trong. Chỉ là trên mặt đất để lại ba cái hố sâu to lớn. Cái này đột nhiên một màn, để tất cả hải tặc đều sợ ngây người. Lão đại, chúng ta phải nói qua a. Trận này tranh đoạt nham tương trái cây quy tắc trò chơi rốt cuộc là cái gì? Các ngươi hẳn là may mắn mới vừa không có ai ăn nham tương quả thực. Nếu không, nhưng là sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Ino trong giọng nói tràn đầy ác hàn. Thế nhưng mỗi một câu nói đều trực kích từng cái hải tặc nội tâm. Không sai, từ vừa mới bắt đầu Shiva đã nói. Trận này tranh đoạt nham tương trái cây quy tắc trò chơi. Trong vòng 3 giờ nếu không, Akainu được cứu đi, mới có tư cách cướp đoạt, mà phá hủy quy tắc trò chơi. Coi như là cướp được nham tương quả thực, đối mặt kết quả cũng chỉ có một con đường chết. Không có ai sẽ cho rằng cướp được nham tương quả thực có thể cùng tứ hoàng đối kháng. Đó là ngu xuẩn ý tưởng. Ino sắc mặt tối sầm, lạnh như băng lam bạch sắc điện quang trong nháy mắt từ trong thân thể nổ tung ra. Cho nên, cho các ngươi 3 giây đồng hồ, rời đi nơi này, nếu không, thần nghiêm phạt, nhưng là rất nặng, 2 ức vôn lôi thần. Răng rắc nhọn tiếng sấm trong nháy mắt bộc phát ra. Tiên truyền giác ngộ, khiến người ta không vui, gần giống như có hàng ngàn con chim ở kêu to một dạng. Sau đó, chính là chứng kiến Ino toàn thân đều đang giải phóng ra lam bạch sắc lôi điện. Vờn quanh ở trên người hắn, lôi đình không ngừng hội tụ, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, chính là biến thành trở thành một cái cự đại lôi thần tư thế. Đây là, cái gì? Lôi thần thật là lôi thần. Toàn thân tắm rửa ở lôi đình trong, cái kia dường như thần tư thế hàng lâm tại chỗ có hải tặc trước mặt Ino cho thấy hắn tối cường. Tư thế, còn có 2 giây, cái này phút chốc. Tất cả hải tặc đều phản ứng kịp. Hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Akainu con mẹ nó muốn bỏ chạy. Trong sát na, những cái này hải tặc từng cái giống như điên hướng phía hải quân rút lui phương hướng phóng đi. Không nên để cho Akainu chạy. Nhanh, mau đuổi theo đi. Hải tặc đuổi theo, đón đánh. Mà giờ khắc này, hải quân đã sớm làm xong phòng ngự chuẩn bị. Ino nhìn phía xa mang theo Akainu cự nhân tộc trung tướng. Khóe miệng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Muốn chạy, lôi thần chế tài. Trong sát na, lôi thần chi thể cánh tay. Trong nháy mắt biến thành điện quang phóng lên cao. Mà mục tiêu chính là cái kia cự nhân tộc trung tướng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.